Đệ nhất kiếm thần, chương 7003, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đoạn, ông ta quay phát sang nhìn Cổ Thanh ở bên, vẻ mặt không thiện cảm gì. Diệp Huyên vào Đại Linh Thần Cung thì nên dạy bảo và dẫn dắt cho tốt, thế mà lại để hắn phạm phải lỗi lầm lớn như vậy. Chuyện này khiến cả hai bên khó mà nhường bước cho nhau được. Phá lệ vì Diệp Huyên. Thế quy củ của tông môn vứt đi đâu? Sau này còn ai nghe theo nữa? Chuyện đã rơi vào tình huống tồi tệ đến cực điểm. Thật sự ông ta có lòng yêu nhân tài. Thậm chí còn muốn Diệp Huyên gia nhập chấp pháp điện. Trở thành một thanh kiếm cho điện. Bởi vì tính cách của tên này vô cùng thích hợp với chấp pháp điện. Chấp pháp điện muốn chiêu mộ người không sợ trời không sợ đất như vậy đấy. Nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi, bởi vì Diệp Huyên đang khiêu khích với chấp pháp điện và cung quy của Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên cười nói, tiếp nào, thế là hắn xòe tay, trong tay phải xuất hiện một thanh kiếm khác. Diệp Huyên vọt thẳng về trước, xoẹt, một luồng kiếm quang xé không lao đi, Nghiêm Lễ ở cách đó không xa lại đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, trước mặt Nghiêm Lễ, một luồng kiếm quang bị đấm nát, còn Diệp Huyên thì nháy mắt đã bị hất bay về vị trí cũ. Mà Nghiêm Lễ cũng bị đẩy lùi ra mấy trăm trượng trong tích tắc. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều nghiêm lại. Diệp Huyên này thật sự có thể đấu tay đôi với tiểu thánh nhân. Đây mà là đăng thiên cảnh à, trong mắt Nghiêm Lễ cũng ánh lên tia nghiêm túc. Thực lực của Diệp Huyên này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Diệp Huyên ở phía xa liếc nhìn tay phải của mình, chỉ biết cười khổ. Cách chương